mà Thế Đại trở về. Chương 27, tự giải quyết cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Đồng thật điên. Nghe không được người bên ngoài thanh âm. Như là không có nhân tính quái vật. Đem chính mình mặt hung hăng mài hỏng. Nàng không để ý đau đớn. Nàng tinh thần đã sụp đổ. Sở Hàm trong mắt thương hại chợt lóe lên. Nhưng rất nhanh liền bị đạm mạc thay thế. Hắn thấy qua vô số lần dạng này tình cảnh. Điên cuồng, thút thít, tuyệt vọng. Mà thế hết thảy đều sẽ cho người sụp đổ. Cố Hiểu Đồng hiện tại trạng thái. Dù là nàng không có bị cảm nhiễm cũng là không có chút nào cách khác. Dạng này yếu ớt tâm lý tố chất trèo trống không để cho quá lâu. Kết quả cuối cùng không phải điên cũng là chết. Cho dù là tra tấn, cũng tốt tốt hưởng thụ một chút trước khi chết một khắc cuối cùng đi. Sở Hàm khôi phục tầm thường lý trí. Hắn một lần nữa nhìn về phía những chuyện lặt vặt kia lấy người. Trong mắt bức bắn ra một cỗ tàn nhẫn hung quang. Trong các ngươi còn có ai bị zombie cắn được hoặc là chảo thương? Một câu trực tiếp làm cho cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Không có người trả lời. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy trung gian sân bãi. Trương Tử Du thi thể ngã trên mặt đất. Đầu lâu ủng ục ục bốc lên máu đen. Trước đó hắn bỗng nhiên biến thành zombie một màn kia xinh xinh kích thích đến bọn họ. Hảo hảo người sống một khắc trước còn tại cùng bọn hắn cùng một chỗ nhỏ giọng mắng thế đạo này. Nhưng sau một khắc liền biến thành zombie. Cố Hiểu Đồng còn tại phát ra điên. Hiện tại nàng đã không đơn thuần là lau mặt, mà chính là cả người điên cuồng. Liều lĩnh dùng đầu đụng phải đĩa. Bất chợt tới mà thế bạo phát zombie đầy đất. Cùng người bên cạnh biến thành zombie cho người ta mang đến cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Không ai có thể tiếp nhận dạng này khiêu chiến dây biến cố. Nói chuyện, Sở Hàm ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng ở cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lại giống như là trước khi mưa bão tới điểm báo. Các ngươi, người nào bị lây bệnh? Đồng thời, Sở Hàm trong tay búa cũng hơi hơi giơ lên. Sắc bén phủ nhận lóe hung quang. Ta không có, ta không có. Một tên người sống sót khủng hoảng liều mạng lắc đầu. Ta cũng không có, những quái vật kia không có đụng phải ta, một cọng tóc gáy đều không có, ta không có bị lây bệnh. Quảng cáo, những người may mắn còn sống sót từng cái lên tiếng, bọn họ có thể dự liệu được sau đó phải phát sinh sự tình. Tất cả mọi người la hét chính mình không có bị cảm nhiễm. Nhưng là, Sở Hàm không tin, nói láo, giấu giếm. Là mỗi một cái bị zombie cắn được hoặc là chảy thương người vô ý thức phản ứng. Bọn họ sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là chính mình hài tử, bằng hữu, phụ mẫu, người. Bỗng nhiên Cổ Xuân Kiệt kêu to một tiếng. Chỉ trong đám người một người trung niên nam nhân. Trước ngươi không phải là bị một cái zombie chảy thương sao? Ta nhìn thấy, trung niên nhân kia hai mắt đột nhiên trừng đỏ. Phẫn nộ mắng to. Ngươi đánh giám, ngươi tên mập mạp chết bầm này. Ngươi muốn hại chết lão tử. Ngươi mới muốn hại chết chúng ta. Cổ Xuân Kiệt đồng dạng song mắt đỏ bừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Thanh âm đè nén nội tâm hoảng sợ. Ta nhìn thấy, ngươi bị lây bệnh. Thao, lão tử giết ngươi. Trung niên nam tử hét lớn một tiếng. Đối Cổ Xuân Kiệt liền nhất quyền đập tới. Hai người rất nhanh liền chật đánh nhau. Xuất thủ một điểm không có có thủ hạ lưu tình. Hận không thể lập tức đẩy đối phương vào chỗ chết. Mà người chung quanh không ai lên can ngăn. Bọn họ lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định. Im ắng phòng bị. Ọe khụ khụ khụ. Bỗng nhiên Cố Hiểu Đồng phun ra một ngụm máu đen. Nàng nằm dạp trên mặt đất. Thân thể không ngừng quất xúc. Trên thân da thịt lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ đang dần dần mất đi huyết sắc. Sở Hàm khóe miệng nhếch lên. Virus cảm nhiễm tốc độ đã bắt đầu tăng tốc. Cố Hiểu Đồng đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu thi hóa. Cổ Xuân Kiệt cùng như vậy trung niên nhân đồng thời dừng lại trong tay động tác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Cố Hiểu Đồng. Trơ mắt nhìn lấy thân thể nàng không ngừng kinh luyên. Từng ngụm máu đen giống như là suối phun một dạng từ trong miệng tuôn ra ra. Khủng hoảng. Hoàn toàn tại mỗi người trong lòng lan tràn. Phốc, lại là một ngụm máu đen phun ra. Cố Hiểu Đồng trong cổ họng phát ra một trận không giống tiếng người. Giống như là dã thú bị ghìm hầu thanh âm. Như là một cái cảnh báo. Đập vào mỗi cá nhân trên người. Xin lỗi. Sở Hàm khuôn mặt tỉnh táo. Trong tay búa cao cao giơ lên. Bành. Hung hăng nện ở Cố Hiểu Đồng đầu lâu bên trên. Liền như là nện zombie như vậy gọn gàng khi. Không có một tia trì hoãn. Cố Hiểu Đồng không có cứu. Nàng phải chết. Thượng cửu đệ quay đầu chỗ khác. Hung hăng đè xuống muốn nôn mửa xúc động. Trần thiếu gia sau khi thở dài ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định. Hắn nhất định phải sống sót. Thập bát lại là như có điều suy nghĩ. Ánh mắt trên mặt đất cái kia một bãi Cố Hiểu Đồng phun ra máu đen bên trên đảo quanh. Bị cắn qua hoặc là chảo thương. Chính các ngươi nhìn lấy xử lý. Ta không tước đoạt các ngươi một khắc cuối cùng lựa chọn. Sở Hàm nói xong câu đó. Liền cầm lên búa hướng về môn đi ra ngoài. Trần thiếu gia, 10 bát hòa thượng 9 đệ lập tức đuổi theo kịp. Chờ một chút ta. Chấm, bỗng nhiên Cổ Xuân Kiệt bước nhanh đuổi theo. Biểu hiện trên mặt càng bức thiết. Ta đi theo ngươi, ta không có bị lây bệnh. Ngươi có thể kiểm tra. Sở Hàm nhìn về phía Cổ Xuân Kiệt. Hỏi ra một câu nói chuyện không đâu lời nói. Trước ngươi nói ngươi biết làm cơm. Vâng vâng vâng. Cổ Xuân Kiệt gật đầu như dã tỏi. Ta sẽ còn quản lý tài sản. Hiểu phân phối. Sở Hàm đầu nhếch lên. Vậy ngươi đi theo đi. Quảng cáo. Ai? Cảm ơn. Cảm ơn. Cổ Xuân Kiệt kích động cảm động đến rơi nước mắt. Hận không thể gọi Sở Hàm một tiếng. Cha. Sở Hàm cũng không quay đầu lại. Sải bước đi ra ngoài. Người khác như thế nào hắn không xen vào. Trên đường cao tốc. Cao lớn G55 tại phía trước rong ruổi. Đằng sau hai chiếc xe theo sát sau. Đây là mà thế bạo phát ngày thứ 7. Một tuần thời gian, đủ để cho toàn bộ thế giới hoàn toàn phá vỡ. Mà thế tiến đến không hề có điểm báo trước. Trong nháy mắt xáo trộn toàn bộ thế giới thứ tự. Nguyên bản mọi người chỗ thói quen đồ. Vật từng loại biến mất. Pháp chế cũng đã không còn tồn tại. Ngẩng đầu nhìn lên trời khoảng không đã rất khó lại nhìn thấy thái dương. Nhan sắc cũng không còn là xanh thẳm. Tầng mây hoàn toàn không thấy. Một cỗ quỷ dị, mang theo nhàn nhạt huyết sắc khói như sương mù bao phủ tại bốn phía. Ở khắp mọi nơi, không chỉ có để bầu trời nhìn một mảnh mông mông bụi bụi. Càng là giống dậy một tầng sương mù đồng dạng ngăn trở tầm mắt. Trên đường cao tốc đã bắt đầu ngăn chặn. Nguyên bản rộng rãi đường hiện tại cơ hồ là nửa bước khó đi. Rối loạn tạp vật hoặc là xe cộ chỉ là lúc đầu chướng ngại. Không ngừng tuôn ra xuất động vật cùng zombie quần mới là nhường đường trở nên khó đi kẻ cầm đầu. Dừng xe chỉnh đốn. Sở Hàm dùng bộ đàm rơi xuống mệnh lệnh. Ba chiếc xe đứng ở ven đường. G55 hậu phương phá vỡ pha lê đã bị một chương lưới sắt thay thế. Tuy nhiên ngăn không được hàn khí cùng phong. Nhưng ít ra sẽ không ở dừng xe thời điểm bị zombie đánh lén. Chương này lưới sắt là Cổ Xuân Kiệt không biết từ cái góc nào bên trong tìm tới. Trước tiên liền chứa ở G55 trên cửa sổ. Hắn rất nhiệt tình. Mấy ngày nay vẫn bận cho mọi người làm đến nóng hổi đồ ăn. Giết zombie thời điểm cũng nghiêm túc. Không có nhát gan sợ phiền phức. Sở Hàm ca ca. Thập bát sau khi xuống xe lập tức chạy tới. Tiểu trên mặt cô gái nụ cười rất lợi hại thuần túy. Tại bóng tối này thế đạo bên trong càng ấm lòng. Tuy nhiên nàng câu nói tiếp theo luôn luôn có thể khiến người ta á khẩu không trả lời được. Trần bàn tử hôm qua theo ngũ chỉ cô nương hẹn hò sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.